Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1137 đáng chết thế giới dao động. Nhận được Atletico Madrid nghiêm mật chằm chằm phòng về sau, Dương Dương làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình, tích cực lôi kéo đối phương phòng tuyến. Atletico phòng thủ có thể nói là tường đồng vách sắt, mang theo ý thức cốt thép hỗn ngưng thổ phong cách, cực kỳ giống năm đó Dương Dương tại Ajax lúc gặp phải chi kia Juventus. Nhưng hôm nay Dương Dương sớm đã không phải năm đó Dương Dương. Mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là bóng đá trí tuệ, hay là tranh tài kinh nghiệm, Dương Dương đều muốn viễn siêu năm đó. Hắn một bên tại lôi kéo, tích cực chạy, một bên lại tại càng không ngừng quan sát thế cục, suy nghĩ như thế nào phá cục. Real Madrid ở Madrid thi đấu 30m khu vực một vùng vừa đi vừa về truyền lại. Nhưng thủy chung không thể tìm tới hữu hiệu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu biện pháp. Đây là Simeone sách lược, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân, một khi tại vùng cấm địa tuyến đầu lấy được banh, đó chính là tương đối nguy hiểm sự tình. Atletico trận này chọn lựa thế nhưng là 4-2-3-1. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, gọi là 4-5-1 trận hình. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Felipe, Gawin, Miranda cùng Juanfran, giữa trận bên trái là Turan, ở giữa kéo sau là Mario Suarez cùng Gabi, ở giữa là Raul Garcia, bên phải đường là Cop, đơn tiền phong là Diego Costa. Có thể nói, Simeone dùng dạng này một bộ thiết huyết đội hình, tại mình cầu phía trước cầu môn xây lên tường đồng vách sắt, để Real Madrid rất khó tìm đến cơ hội, cũng là một bộ này đội hình, trợ giúp bọn hắn không so với không bức hòa Barcelona, thậm chí Atletico vẫn là bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu thành tích tốt nhất đội bóng một trong. Lấy đầu danh ra biên, 6 trận tiểu tổ thi đấu chỉ ném đi 3 cái cầu. Năng lực phòng ngự có thể nói là tương đương xuất sắc. Bỏ qua một bên đối thủ thân phận không nói, bản mùa giải La Liga lớn nhất kinh hỉ chính là Simeone cùng giường của hắn đơn quân đoàn. Mà đêm nay là Real Madrid lần thứ 3 tao ngộ Atletico Madrid. Trước đó 2 trận Real Madrid đều thắng, một trận là mùa giải sơ European Super Cup, một trận là La Liga thi đấu vòng tròn. Nhưng rất bình thường, hiển nhiên, trải qua hơn phân nửa mùa giải rèn luyện về sau, bây giờ Atletico Madrid thực lực muốn mạnh hơn, xuất sắc hơn, phát huy cũng càng ổn định. Đối mặt loại này chưa từng tùy tiện phạm sai lầm đội bóng, mặc kệ là Real Madrid hay là còn lại đội bóng, đều chỉ có một con đường đi, đó chính là càng không ngừng lôi kéo, ngạnh sinh sinh từ đối phương trên thân chế tạo ra lỗ thủng, tiến tới khiến cho bọn hắn sai lầm. Dương Dương hiện tại chọn lựa chính là như vậy sách lược. Hắn càng không ngừng chạy, lôi kéo Atletico phòng tuyến, kiên nhẫn chờ đợi không biết lúc nào, lại hoặc là nói có thể hay không xuất hiện lần kia cơ hội. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, song phương đều còn tại đấu sức. Dương Dương kéo đến ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, phối hợp Di Maria cùng Carvajal, muốn từ cánh phải chế tạo ra đứng không. Nhưng Turan cuộn chặt lấy Carvajal trở về thủ, lại thêm tích cực trợ giúp phòng thủ Gabi cùng Raul Garcia, đều để Atletico Madrid tại cái này một bên chiếm cứ nhân số ưu thế. Lực lượng phòng thủ cũng đầu nhập rất đủ, Di Maria cùng Carvajal không cách nào tại đường biên hình thành đột phá. Cầu truyền đến Dương Dương dưới chân, cấp tốc một cước truyền về, cho đến 30m khu Modric. Nhưng Raul Garcia trước tiên tiến lên bước đoạt, Modric lại truyền về cho Dương Dương. Dương Dương phía sau là Gabi cùng Mario Suarez, căn bản không có cách nào quay người, cho nên lại truyền về, nhưng lại truyền hướng Modric bên trái. Tại chỉ dẫn hắn hướng trung lộ đi. Croatia người cỡ nào thông minh, lập tức liền lãnh hội đến Dương Dương ý đồ. Khi hắn dẫn bóng hướng trung lộ lúc, liền thấy cánh trái Hanzi tại vùng cấm địa bên trái nhấc tay muốn banh. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ đều bị kéo đến cánh phải cùng trung lộ. Bên trái liền trống không. Modric không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một cái chọn truyền, tinh chuẩn đưa đến vùng cấm địa bên trái bên ngoài. Không người phòng thủ Hanzi dưới chân, Real Madrid tiểu tướng vững vàng đưa bóng dừng lại, dẫn bóng từ bên trái giết vào vùng cấm địa. Đối mặt trở về thủ Juanfran, Hanzi một cái linh hoạt động tác giả, lắc mở Juanfran về sau. Đột nhiên bên trong cát, xinh đẹp động tác giả. Hanzi dẫn bóng bên trong cát, đột nhiên trực tiếp gõ cửa. Đây là Dương Dương tất sát kỹ. Hanzi bị xem là Dương Dương đồ đệ cùng người nối nghiệp. Tự nhiên cũng muốn học một chiêu này, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Có toa phản ứng rất nhanh, kịp thời xuất kích, mà lại hắn vóc dáng rất bình thường cao. Hai tay trực tiếp đem Hanzi đại môn nhào ra ngoài, gặp cao không thấy xa. Nhưng lúc này Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong không có Real Madrid cầu thủ. Gawin trong lúc vội vàng đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa. Đối mặt loại này cao cầu, đánh đầu giải vây bình thường đều chỉ có thể đỉnh ra vùng cấm địa. Dương Dương mới từ cánh phải chạy phía bên trái đường, còn muốn đi tiếp ứng Hanzi, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp tự mình bên trong cắt gõ cửa. Tuy nói rất xinh đẹp, nhưng chưa đi đến, bị có thoa đập ra. Dương Dương vừa dừng lại, trong đầu liền xẹt qua một đạo thiểm điện. Cơ hội, Gawin giải vây đúng lúc là rơi xuống vùng cấm địa cung đỉnh khu một vùng. Đúng lúc là tại Dương Dương phạm vi bên trong. Thế là Dương Dương cơ hồ là trước tiên hướng phía Gawin giải vây ra cái này đánh đầu điểm rơi nhào tới. Vừa rồi hắn chạy, Modric chọn truyền cánh trái, Hanzi cánh trái bên trong cát, lại thêm có toa đập ra cầu, dẫn đến Atletico Madrid vùng cấm địa nội loạn thành một đoàn. Gawin đánh đầu giải vây sau khi ra ngoài, tất cả mọi người lúc này mới ý thức tới. Gabi cùng Mario Suarez đều trước tiên phán đoán bóng ra điểm rơi, nhưng Dương Dương lại rõ ràng muốn nhanh hơn bọn họ một bước. Dù chỉ là vẻn vẹn nhanh kia không phải mấy giây, cũng đã đủ hắn chiếm trước tiên cơ. Cái này tiên cơ cực ngắn ngủi, thậm chí căn bản không có đầy đủ thời gian để hắn đi ngừng cầu điều chỉnh. Cho nên Dương Dương đuổi theo về sau, đã đoán được cầu rơi thế. Chân trái đứng vững, chân phải trực tiếp vung lên, cả người thân thể hơi nghiêng, chân phải lập tức đá ra, đối mặt với rơi xuống bóng ra, đánh ra một cái lăng không rút bắn. Gawin giải vây không có bay xa, vẫn là tại khu vực nguy hiểm. Dương Dương cùng lên đến, trực tiếp lên chân liền đánh, lăng không rút bắn, cầu tiến á, goal, Dương Dương, Dương Dương. Dương Dương, phút thứ 21, Dương Dương dùng một cước đặc sắc vùng cấm địa cung đỉnh khu lăng không rút bắn. Công phá Atletico Madrid cầu môn, 1-0, Real Madrid thủ kéo ghi chép, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động đến cả người cũng bay chạy mà ra, vọt thẳng đến bên sân Nam khán đài, quỳ rạp xuống đám kia sớm đã xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng chúc mừng Real Madrid fan bóng đá trước mặt, mà toàn trường tất cả mọi người tại cùng kêu lên hô to tên của hắn. Real Madrid đám cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi tới. Bọn hắn cả đám đều nhào tới Dương Dương bên người, bao quanh đem hắn vây vào giữa, không hẹn mà cùng ôm lấy hắn, chúc mừng lấy hắn dẫn bóng. Thật sự là một cái đặc sắc dẫn bóng a. Dương Dương đối điểm rơi phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, mà lại phản ứng càng nhanh, đoạt tại tất cả mọi người trước đó trực tiếp đánh ra một cước lăng không rút bắn. Một cước này, cầu đánh cho rất bình thường chuẩn, Rất nhanh, có toa vừa rồi vị trí khuynh hướng bên trái, mà Dương Dương lại cố ý đánh về phía bên phải. Cái này khiến bỉ thủ môn căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Chúng ta nhất định phải nói, có toa đêm nay biểu hiện được rất bình thường vững vàng, nhưng ở Dương Dương một cước này thạch phá thiên kinh lăng không rút bắn trước mặt. Hắn vẫn là tước vũ khí đầu hàng. Hắn bất lực, Gabi cùng Mario Suarez nhìn đều rất bình thường uể oải, bởi vì cái này vốn nên bọn hắn khu vực phòng thủ. Nhưng bọn hắn lại bị Dương Dương tấp nập chạy lôi kéo, rời đi vị trí của mình. Cái này cho Dương Dương một lần cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, Modric phân một bên, Hansi lần này bên trong cắt gõ cửa cũng đều hết sức xinh đẹp. Nhưng mấu chốt vẫn là ở Dương Dương một cước này lăng không rút bắn. Đây là một hạt đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Ngoặc kép chấm chấm, tại Bernabeu sân bóng đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương giơ cao hai tay, quay về sân bóng, tất cả mọi người biết, dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, Real Madrid sẽ tại trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Atletico Madrid dạng này đội bóng tối làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Cũng không phải là sự tiến công của bọn họ, mà là bọn hắn không muốn tiến công. Hiện tại điểm số rơi ở phía sau, bọn hắn khẳng định sẽ có ý nghĩ. Tỉ như, Simeone có thể hay không muốn một khách trận dẫn bóng đâu. Có lẽ, Simeone lúc trước chế định tranh tài sách lược là bảo đảm hòa. Nhưng bây giờ lúc rời thế dịch, Real Madrid tiên tiến cầu, hắn nhất định phải tùy thời sửa đổi sách lược của mình. Đây là bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng tất nhiên. Tại Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, hơn nửa hiệp còn sót lại tất cả tranh tài thời gian đều vẫn là hoàn toàn như trước đây rằng co. Cùng rằng co, Atletico Madrid nhìn tựa hồ cũng không tính tiến công, cũng không có biểu lộ ra mảy may phản công dấu hiệu. Phảng phất không, một lạc hậu vẫn luôn tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bị đá không có chút nào sốt ruột, nhưng Real Madrid cũng là một chi thập phần thành thục đội bóng. Đối mặt đối thủ như vậy, Real Madrid trên dưới trong đầu hết sức rõ ràng. Một, không thủ thắng chính là một cái có thể tiếp nhận ưu thế. Cho nên cũng bị đá rất có kiên nhẫn. Song phương đều không dễ dàng phạm sai lầm, cũng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Simeone dẫn đầu làm ra thay người, dùng Christian Rodriguez thay đổi Raul Garcia. Từ phía sau đêm nay cũng không có đạt được quá nhiều cơ hội. Nhưng tại nửa chàng sau phút thứ 53, Real Madrid lại lần nữa thu được một lần tuyệt hảo cơ hội. Dương Dương lui về tiếp ứng về sau, quay người chọn truyền sau lưng, Di Maria hất ra Felipe sau chen vào, ranh giới cuối cùng trước hoành gõ đến phía trước cầu môn. Hansi cao tốc chen vào, đoạt tại Milan đạt trước đó, đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, lần này ngay cả Simeone đều không giữ được bình tĩnh. Thế là lập tức bày ra trận hình công kích, dùng Adrian thay đổi Turan, tiếp lấy lại dùng Jose Souza thay đổi Mario Suarez, biến trận 4-4-2, tiến một bước tăng cường đội bóng tiến công. Nhưng ngay tại phút thứ 73, David Silva trước trận hình thành cắt bóng về sau, dẫn bóng vọt thẳng hướng về phía Atletico Madrid vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, diệu truyền cho Dương Dương. Dương Dương quay người đưa ra một cước nghiêng truyền, cho đến vùng cấm địa phía bên phải. Di Maria cao tốc chen vào hình thành đơn đao, chân trái đẩy bắn trúng đích. 3-0. Thật sự là một cái ai cũng không có nghĩ tới kết quả. Thậm chí đoán chừng ngay cả Atletico Madrid trên dưới, bao quát Simeone ở bên trong, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Nếu như tại Real Madrid một cầu dẫn trước về sau. Bọn hắn tiếp tục khai thác ổn thủ sách lược. Kia tin tưởng song phương cục diện rằng co còn đem tiếp tục. Có lẽ Atletico Madrid có thể mang theo một cầu thế yếu rời đi Bernabeu sân bóng. Tiến tới tại Calderon sân bóng thứ hai hiệp tranh tài mưu cầu cơ hội. Nhưng là bây giờ, tranh tài đã kết thúc. Không so với ba lạc hậu, để Atletico Madrid rất khó tại sân nhà lật bàn. Simeone mặt mũi tràn đầy uể oải, ngửa mặt lên trời thở dài. Bại liền thua ở Dương Dương một cước kia đáng chết thế giới dao động. Đọc địa chỉ internet, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?